cả đời này không rời xa anh. Chương 193, không bằng một phần một triệu của chú. Góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh nhìn một cái ngoài cửa xe. Hôm nay thành phố A vẫn đẹp như cũ. Cô cầm điện thoại di động lên, chụp một tấm ảnh chụp, gửi cho Phó Cảnh Ngộ. Phó Cảnh Ngộ mở điện thoại di động ra, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh gửi tới ảnh chụp. Phía dưới viết, buổi sáng thành phố A có đẹp không? Phó Cảnh Ngộ không nhịn được nhíu mày một cái. Mình hỏi cô ấy vấn đề nghiêm túc như vậy. Cô ấy lại ở chỗ này nhìn trái nhìn phải không trả lời câu hỏi vô cùng quan trọng của anh. Hẳn là vấn đề nghiêm túc, hẳn là câu hỏi vô cùng quan trọng. Chẳng lẽ bảo vợ anh nói anh đẹp trai hơn cô Vũ Trạch lại khó đến như thế sao? Anh quấn quýt một hồi, mới đáp lại một chữ. Phó Cảnh Ngộ trả lời xong. Cũng không lâu lắm, Diệp Phồn Tinh rép lại. Không bằng một phần một triệu của chú. Phó Cảnh Ngộ ngồi ở bên cạnh bàn ăn, khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Phó Linh Lung nhìn thấy anh như vậy, cảm thấy có chút kỳ quái. Em nhìn chằm chằm điện thoại cười ngây ngô gì đó. Ngu ngốc, Phó Cảnh Ngộ có chút tự hào nói. Vợ em tin nhắn, Phó Linh Lung nhìn thấy anh như vậy, càng cảm thấy kỳ quái. Nếu là bình thường nói Phó Cảnh Ngộ ngu ngốc, anh cũng không quan tâm. Nhưng mà thời khắc này, anh chẳng những không có để ý, còn kiên nhẫn trả lời vấn đề của chị. Phó Cảnh Ngộ nở nụ cười này, kéo dài thẳng đến cuộc họp của buổi chiều. Mọi người đều cảm giác được, Phó Tổng hôm nay tâm tình hình như rất tốt. Lúc cuộc họp kết thúc, Phó Cảnh Ngộ mở máy vi tính ra, phát ảnh lên máy chiếu. Trang Facebook này, mọi người chú ý một chút, mọi người không hiểu nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ. Đây chỉ là một trang Facebook thông thường, hiện ở trên Facebook có rất nhiều tài khoản như thế này. Phó Tổng lại bảo bọn họ chú ý cái này làm cái gì? Chẳng lẽ là phía trên có cái gì đáng học tập sao? Mặc dù không hiểu, nhưng mọi người vẫn là đàng hoàng móc điện thoại ra, lên Facebook tìm tài khoản này. Buổi tối, Diệp Phồn Tinh cùng Lâm Vi đang ở thư viện đọc sách. Nhìn một hồi, cô không nhịn được mở điện thoại di động lên lướt Facebook một cái. Phát hiện tài khoản của mình hôm nay tăng thêm rất nhiều lượt theo dõi mới. Không nhịn được sợ hết hồn. Lại nhìn một cái, cô tối hôm qua đăng bài lên Facebook. Không biết lúc nào, lại hấp dẫn như vậy. Chuyện này, thật là khó tin. Gần đây Lâm Vi đã hạ độ hot rồi. Cô đột nhiên độ hot tăng nhanh như vậy. Kết quả hôm nay đột nhiên cùng mở treo tựa như. Diệp Phồn Tinh cũng cảm thấy kỳ quái. Cô làm sao đột nhiên lại nổi tiếng như vậy? Tối hôm qua bởi vì chuyện của Diệp Mẫu, cô không có tâm trạng post bài, liền tùy tiện viết vài dòng, lại không nghĩ rằng, phía dưới một nhóm bình luận, nói thật hâm mộ cô có một người chồng như vậy, thậm chí còn có bạn trên mạng viết cho cô nhiều hơn một chút. Diệp Phồn Tinh đang nhìn bình luận, cảm giác rất vui vẻ. Cô đứng lên, nói với Lâm Vi, mình đi vệ sinh, Lâm Vi nhìn cô một cái, cũng không nói gì, Diệp Phồn Tinh đến bên ngoài, có chút nóng lòng gọi cho Phó Cảnh Ngộ, đằng sau độ hot trang Facebook của một người phụ nữ, là một người đàn ông bắt nhân viên vào xem Facebook của vợ mình. Like ngay để đọc chương 194 nào, cách chương.